Luân hồi đan đế, chương 1066, kinh khủng tiểu liễu thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộc Tông đám người giống vậy ngẩn người cùng hồn ngục các võ giả như nhau, bọn họ giống vậy kinh ngạc nhìn về phía tiểu liễu thụ. Giờ phút này bọn họ mới chợt nhớ tới, trước đây không lâu Lăng Vân trở lại Bạch Lộc Đảo, ngay tại Bạch Lộc Tông trụ sở bên, trồng một bụi cây liễu cây giống. Ở lúc ấy, bọn họ còn đầu óc mơ hồ, không biết Lăng Vân đang làm gì, chỉ làm Lăng Vân có thể ở nuôi trồng dược liệu gì. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới chợt công khai, lúc đầu đối với hết thảy các thứ này, Lăng Vân sớm có an bài. Cái này không tầm thường chút nào tiểu liễu thụ, lại như này khủng bố. Bất quá bọn họ vẫn là có chút lo lắng, dẫu sao cứ việc Lăng Vân có chút an bài, sợ rằng cũng không nghĩ ra, sẽ có kinh khủng như vậy cao thủ đi tới Bạch Lộc Đảo. Cái này tiểu liễu thụ nhìn như chân thực quá yếu không khỏi gió, thật có thể đỡ nổi đám này khách không mời mà đến. Trưởng lão, cái này tiểu liễu thụ chỉ sợ là bảo vật. Lúc trước vậy quá hư đỉnh cấp võ giả ánh mắt sáng lên nói. Ông già lông mày trắng trong mắt giống vậy có vẻ tham lam. Hắn giống vậy cho rằng, cái này tiểu liễu thụ, rất có thể là trên đảo nhỏ sinh trưởng thiên tài địa bảo. Như vậy thần dị phi phàm vật hắn hôm nay nếu gặp phải thế tất yếu cướp được tay. Cũng ra tay, ông già lông mày trắng liền nói ngay. Lần này, xuất thủ không còn là phổ thông hồn mục tinh nhuệ. Ở ông già lông mày trắng bên người, hai người thái hư cấp cao thủ ra tay. Bọn họ người như cầu vòng, chỉ là ngay lập tức bọn họ liền vượt qua mấy trăm mét khoảng cách. Hai người thái hư cao thủ trong tay cũng quăng ra xiềng xích màu đen cuốn về phía tiểu liễu thụ. Đáp lại bọn họ, vẫn là tiểu liễu thụ cành liễu. Vừa kéo dưới, xiềng xích màu đen liền vết nứt, sau đó cành liễu uy lực còn lại không giảm, hung hăng quất vào hai người thái hư cao thủ trên mình. Cùng trước kia những cái kia ngọc hư tinh nhuệ không việc gì khác biệt, cho dù là thái hư cao thủ ở cành liễu vừa kéo dưới, đồng dạng là bị ngay tức thì trong nháy mắt giết. Bạch Lộc Tông mọi người đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tông chủ trồng cái này tiểu liễu thụ, lại có thể như thế đáng sợ. Ông già lông mày trắng sắc mặt, vậy hoàn toàn âm trầm xuống, trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Trưởng lão, vật này thần dị siêu nhân dự liệu, vận dụng hồn châu đi. Bên người hắn thái hư đỉnh cấp cao thủ nói. Được, quảng cáo, ông già lông mày trắng gật đầu, nghe nói như vậy, Bạch Lộc Tông tâm thần mọi người căng thẳng. Cái này hồn châu uy lực mới vừa rồi bọn họ nhưng mà chính mắt nơi gặp trực tiếp mất đi hư không, đánh vỡ giả thiên giới từ đại trận. Bọn họ dù sao đối với tiểu liễu thụ không được rõ, trong lòng nhất thời lại không sức lực. Nhưng hồn ngục người, sẽ không bởi vì bọn họ lo lắng liền dừng lại công kích. Vậy quá hư đỉnh cấp cao thủ, lần nữa lấy ra hồn châu, nhắm ngay tiểu liễu thụ chỗ phương hướng. Vù vù, hủy thiên diệt địa hắc quang xuất hiện lần nữa. Trên bầu trời, liền tựa như xuất hiện một cái màu đen ngân hà, lấy tốc độ kinh người đánh phía tiểu liễu thụ. Cùng thời khắc đó, tiểu liễu thụ trên mình, hiện ra đậm đà thanh quang. Nó cành liễu lại lần nữa tập kích ra. Chỉ bất quá lần này, nó cành liễu trên tản ra nồng nặc thanh quang. Khoảnh khắc sau đó, cành liễu cùng hắc quang va chạm. Hắc quang vỡ nát, cành liễu thanh quang, vậy ngay tức thì đổi được ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nó không có dừng lại, mà là thừa dịp còn có một chút dư lực một cái liền đem vậy quá hư cường giả đỉnh phong cuốn lấy. Soạt một tiếng, cái này thái hư cường giả đỉnh phong liền bị cuốn đến tiểu liễu thụ bên cạnh. Vậy quá hư cường giả đỉnh phong sắc mặt mãnh đổi, vội vàng vận chuyển linh lực lại muốn dùng hồn châu đối phó tiểu liễu thụ. Có thể tiểu liễu thụ làm sao có thể lại cho hắn cơ hội. Một khắc sau, tiểu liễu thụ cành liễu liền cuốn lấy cái này thái hư cường giả đỉnh phong cổ, hung hăng một lượn quanh. Thoáng chốc, cái này thái hư cường giả đỉnh phong cổ, liền bị bẻ gãy, hồn châu ở đánh mất ở tiểu liễu thụ phía dưới. Chạy mau, ông già lông mày trắng ý thức được không đúng, quát lên. Khủng bố, cái này tiểu liễu thụ chân thực quá khủng bố, hồn châu công kích có thể thẳng truy đuổi bể tan tành cường giả đỉnh phong. Tiểu liễu thụ lại có thể chống đỡ hồn châu công kích ngay tức thì hắn ý chí chiến đấu liền toàn bộ tan vỡ. Chỉ tiếc tiểu liễu thụ làm sao có thể để cho hồn ngục những người này chạy trốn. Bá bá bá, nó cành liễu không ngừng tập kích ra. Ba cái hô hấp không tới, trừ vậy ông già lông mày trắng bên ngoài cái khác hồn ngục võ giả liền toàn bộ bị giết. Ngược lại là ông già lông mày trắng không hổ là phá hư cường giả. Cái này biết công phu ông già lông mày trắng đã đến Bạch Lộc Đảo bên bờ. Xem hắn giá thế này, sợ rằng thật có thể chạy trốn. Dẫu sao tiểu liễu thụ lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một thân cây, không cách nào rời đi tại chỗ. Chỉ cần ông già lông mày trắng trốn xa tiểu liễu thụ liền lấy hắn không có biện pháp. Ta phải lấy tốc độ nhanh nhất hồi hồn ngục, đem chuyện nơi đây bẩm báo hồn ngục, để cho hồn ngục toàn lực đối phó cái này tiểu liễu thụ. Ông già lông mày trắng thầm nghĩ, tiểu liễu thụ càng mạnh, lại càng thuyết minh cái này hòn đảo bất phàm, hồn ngục nhất định phải đem nắm trong tay. Ngay tại ông già lông mày trắng nghĩ như vậy thời điểm, một đạo mạnh mẽ quyền kính, bỗng nhiên từ hòn đảo bên ngoài đánh tới. Phịch, ông già lông mày trắng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị quyền này sức lực sẽ oanh hồi Bạch Lộc đảo. Vô tề tu, trong phút chốc, ông già lông mày trắng vành mắt sắp nứt. Quyền này sức lực lực lượng khí tức hắn quá quen thuộc bất quá, rõ ràng chính là vô tề tu. Hắn lại bị vô tề tu ám toán. Tạm thời tới giữa, hắn đối với vô tề tu lại là hận thấu xương, hận không được đem vô tề tu ăn sống nuốt tươi. Nhưng hắn rõ ràng đã không có cơ hội. Hưu, một cây cành liễu phá không tới. Cút, ông già lông mày trắng giận dữ. Thân là phá hư cường giả, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ùm ùm, bàn tay hắn nhiều hơn một bộ găng tay. Quyền sáo này, là phá hư cấp bảo vật khác. Sau đó ông già lông mày trắng, liền hướng về phía cành liễu hung hăng ra quyền. Hắn một quyền này, lực lượng vô cùng là khủng bố, bất ngờ đạt tới 900 tỷ cân. Đã từng là cổ Nguyệt Tông Liễu Thanh Hư thực lực cũng xa xa không đạt tới hắn. Đáng tiếc cái này ở tiểu liễu thụ trước mặt còn chưa đủ xem. Phịch, quyền của hắn sức lực ở cành liễu quất hạ tại chỗ mất đi. Quảng cáo, tiếp theo cành liễu liền cùng quyền của hắn bộ va chạm. Đáng sợ cảnh tượng xuất hiện, vậy phá hư cấp găng tay cũng bị cành liễu cái này vừa kéo dưới, bề tan tành bay tán. Ông già lông mày trắng kinh hãi muốn chết, muốn lần nữa chạy thoát thân. Đáng tiếc hết thảy đều đã không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cành liễu lập tức liền đem hắn thân thể vững vàng cuốn lấy. Hưu, ngay sau đó, cành liễu liền đem mày trắng thân thể của lão già đâm thủng, người sau tim ngay tức thì liền bị khuấy bể. Phốc, ông già lông mày trắng há mồm hộc máu. Cành liễu lần nữa vừa kéo, đem hắn cổ họng cũng cho rút ra đoạn. Cái này một tí, dù là ông già lông mày trắng là phá hư cường giả, cũng không cách nào chống đỡ thêm. Phịch, ông già lông mày trắng rơi xuống ở tiểu liễu thụ hạ thân thể một hồi co quắp rất nhanh liền khí tuyệt bỏ mạng. Bốn phía những người khác ngây người như phỗng, tựa như đang nằm mơ. Trước đây không lâu, bọn họ còn vô cùng sợ hãi. Mấy chục tên trung vực cao thủ trong đó còn có phá hư cường giả giá lâm. Đừng nói là vân vực đổi thành thanh vực như vậy mạnh đại hải vực cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Kết quả cái này đảo mắt tới giữa, đám này trung vực cao thủ, bao gồm phá hư cường giả ở bên trong, liền chết hết. Bạch Lộc đảo phía trên hư không, một tên ông lão áo bào tím bóng người hiền hiện ra. Hắn xem xuống phía dưới tiểu liễu thụ trong ánh mắt giống vậy tràn đầy sợ hãi. Cái này tiểu liễu thụ thật là quá kinh khủng, lão phu chỉ là đi ngang qua tuyệt không ý quấy rầy các hạ cái này liền rời đi. Ông cụ áo bào tím đối với tiểu liễu thụ chắp tay, liền vội vàng xoay người thì phải bay đi. Cái này ông cụ áo bào tím chính là Vu Tề Tu. Nhưng Vu Tề Tu mới vừa xoay người chỉ một quả đấm liền đánh vào trên người hắn. Giờ khắc này tựa như lúc trước Vu Tề Tu đánh lén ông già lông mày trắng hình ảnh tái hiện. Còn vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.